Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia định làm cái quỷ gì? Đi xem một chút đi. Nếu hắn muốn giết chúng ta thật thì hai ta đã chết lâu rồi. Hai người nhớ đến thực lực ca khủng bố của Lâm Nhất bèn dùng mình một cái. Giờ phút này, đối phương muốn cướp đồ của mình thì chắc cũng chướng mắt. Cả do dự một lát, suy cho cùng vẫn không thể nhịn nổi tò mò đi theo sau. Lâm Nhất thấy Tiên Vân Chân và Trần Khung theo sau bèn đi thẳng vào vấn đề nói mục đích của mình cho họ. Hắn muốn hai người hỏi thăm tin tức về yêu thú vương giả giúp mình. Người cũng thông minh, biết Thương Long cấm giới sắp xuất hiện nên sẽ có rất nhiều người chú ý đến mình. Tiên Vân Chân nhìn Lâm Nhất trước mặt, trầm giọng nói. Cho ta một phần tin tức về Thương Long cấm giới và cũng tìm hiểu xem trên bảng thương có bao nhiêu đầu sỏ chân chính. Lâm Nhất sờ cằm, nghĩ kỹ lại thì mình đúng là chẳng có bao nhiêu tin tức. Ánh mắt Trần Khung lóe lên, thử hỏi, chúng ta sẽ nhận được gì? Hắn ta quả thật là lấy hết can đảm mới hỏi ra câu đó. Lần này đã khác xưa, đối phương mà không vui thì có lẽ sẽ thuận tay dế tê chết hai người. Lâm Nhất chỉ cười mà không nói. Không khí trở nên hơi áp lực. Tiên Vân Chân và Trần Khung đều hết sức lo sợ. Đối phương chủ động hỏi thù lao thì chuyện này hơn nửa là được. Trông sắc mặt của cả hai thì chắc cũng không có gan để lộ ra tung tích của mình. 10 viên đan tinh thần. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới chậm gì gì nói. Không ngờ trong lầu bảo tàng lại có đan tinh thần thật. Tiên Vân Chân và Trần Khung đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, trên mặt họ đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Vụ giao dịch này cực kỳ có lời. 10 viên đan tinh thần đổi một vài tin tức không coi như bí mật. Cả hai lập tức đáp. Được, dựa theo giá trị quy đổi thì 10 viên đan tinh thần có thể đổi được 100.000 viên đan tinh nguyên. Nhưng thực tế, đừng nói 100.000 viên. Dù là 1.000.000 viên đan tinh nguyên cũng không thể đổi được đan tinh thần. Nó hoàn toàn là bảo vật vô giá. Khí tinh nguyên chứa trong đan tinh thần không những cực kỳ tinh khiết, mà sau khi trải qua sự chui rèn của lửa tinh nguyên thì hiệu quả rửa sạch cơ thể của nó là điều mà đan tinh nguyên không thể so sánh được. Ý ta là mỗi người 10 viên, không phải cả hai 10 viên. Lâm Nhất nhàn nhạt nói. Tin tức về yêu thú vương giả là quan trọng nhất nên nhất định phải tìm hiểu được. Còn cao thủ trên bảng Thương Long thì hơi chú ý giúp ta. Sau đó mới đến tin tức về Thương Long cấm giới. Tiên Vân Chân và Trần Khung ngơ ngác một lát. Hiển nhiên không đoán được Lâm Nhất lại chịu chi nhiều như vậy. Tuy ta nên tin tưởng hai vị sẽ không để lộ ra tung tích của mình. Nhưng cảnh cáo thì vẫn phải nói. Trong con ngươi Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ sắc lạnh như có như không đảo qua trên người cả hai. Chấm, vèo, cách chương.